Khi ngồi thiền, có nên nghe băng giảng vô vi hay không? Đối với những người nghe băng giảng là người mới tu, bận rộn, làm ăn, không nghe được nhiều triết lý để dẫn dắt cho chúng ta khai tâm mở trí. Cho những người đã bận rộn về phải nghe băng. Nghe băng cho nhiều khi nghe một tiếng, hai tiếng mà bắt được một, hai câu, thấy sự sai của chính mình, mà ăn năn sám hối, tự tu tự tiến. Luồng điển của người truyền pháp nâng niu và xây dựng tâm thức chúng ta tiến hóa. Cho nên những người ban đầu mới tu nghe băng thấy nó êm ả trong người lắm, chỉ phụ giúp những giai đoạn đó. Sau này tự đi được rồi đâu cần phải nghe băng. Nếu nghe băng hoài làm sao đi nghe ông tiên nói chuyện gì, ông Phật nói chuyện gì. Mình phải tự túc phát triển đi lên, thì lúc đó mình có sức mạnh thanh nhẹ, mình nhận được những gì bên ngoài liên hệ với mình, ăn năn sám hối và dễ tu hơn.